Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 548, chương 547. Đó là bản thân. Không thể nghi ngờ, ba người, Rama phát biểu, nhường Kurahashi Miyo, Otomo Jin cùng với cô ở Zenchiro ba người nhìn nhau liếc mắt. Trong đó, dùng Otomo Jin ánh mắt tối vi làm người thấy ý vị sâu xa. Bởi vì, ta đại khái có thể đoán được ngươi nâng lên chính là thế nào ba người a. Akikeshi-kun, Otomo Jin liền bất đắc dĩ giống như nhún vai. Không là hướng về phía Rama tiến hành giải đáp, mà là hướng về cô ở Zenchiro hỏi đến. Có khả năng nói cho hắn biết sao? Zenchiro, Otomo Jin hướng về đương nhiệm, The 12 Divine General, hỏi chuyện như vậy, dù sao, tiếp đó, đám người nâng lên ba người cũng không phải có thể tùy tiện nói cho người khác biết tồn tại. Đừng nói là một giới học viện sinh, liền là rất nhiều chuyên nghiệp âm dương sư cũng còn bị mơ mơ màng màng. Cứ như vậy, có thể hay không hướng Rama giải đáp. Đầu tiên vẫn là đến trưng cầu ý kiến một thoáng Onmyo Agency phương diện ý kiến a. Đối với cái này, cô ở Zenchiro cũng rất bất đắc dĩ. Nha, Akikeshi-un dù nói thế nào cũng xem như người trong cuộc, mà lại thực lực kiên cường. Nói cho hắn biết hẳn là không sao. Ngụ ý chính là có thể làm Rama giải đáp. Nói cách khác, ta có khả năng cho rằng ba người này thân phận, các người đều là biết đến sao? Rama bộ dạng này xác nhận lấy. Nếu như người đề cập đến ba người kia là chúng ta nghĩ tới ba người kia. Otomo Jin gãi đầu một cái, một bộ ngại phiền phức bộ dáng nói như vậy lấy. Ngay sau đó, Otomo Jin liền nhìn về phía Rama. Akikeshi-kun, Otomo Jin nói như thế. Người gặp được, D, đúng không? D, đây là bộ chú siêu đặc hữu ám ngữ, chỉ là ẩn náu tại chú thuật giới phía sau màn một cái nào đó âm dương sư. Hắn là lâu dài tuế nguyệt đến nay một mực tại âm thầm phát triển một vị tồn tại. Dù chưa thực tế dẫn tới cái đại sự gì kiện, nhưng lại gần như có thể tại tất cả sự kiện lớn bên trong nhìn thấy đối phương chuyển động dấu hiệu. Vị này âm dương sư thân phận chân thật bây giờ vẫn như cũ còn tại sương mù ở trong. Thế nhưng, đối phương lại là như thế tự xưng. Asia Duman, Otomo Jin nói ra cái tên này. Ngươi gặp được hắn, đúng không? Câu nói này, Otomo Jin nói đến cực kỳ chắc chắn. Hiển nhiên, Otomo Jin đã hoàn toàn đoán được. Rama liền rơi vào trầm mặc. Asia Duman, cái tên này, thật sự là làm cho người rất không cách nào không để mắt đến. Chỉ cần là âm dương sư, vậy liền đều hẳn là nghe thấy qua cái tên này. Hắn bị mọi người xưng là đạo ma pháp sư. Đã từng cùng lớn âm dương sư Abe No Seimei luận bàn lối đi nhỏ pháp. Cũng là Abe No Seimei cả đời ở trong cơ hồ có thể được xưng là kình địch lớn nhất kiêm đối thủ. Chính là một vị danh phù kỳ thực trong truyền thuyết âm dương sư. Nói cách khác, tên là Asia Duman trong truyền thuyết âm dương sư là tại cách nay ngàn năm trước kia bình an. Thời đại phát triển nhân vật, càng là thân là Abe No Seimei hậu đại nhà Tsuchimikado địch nhân vốn có. Chính là bởi vì như thế, nghe được lão nhân kia tự xưng là Asia Duman thời điểm, Rama mới sẽ cảm thấy tức hoang đường, vừa giống như là đang nói đùa, không phải là bởi vì đối phương là nhân vật trong truyền thuyết. Muốn nói nhân vật trong truyền thuyết, thân là cho đê Master, Rama đã không biết gặp bao nhiêu, thậm chí tự mình sử dịch qua trong truyền thuyết thần thoại anh hùng cùng hào kiệt. Càng là cùng như thế anh hùng cùng hào kiệt rằng co lại chém giết qua. Nếu như vẻn vẹn là bởi vì đối phương là nhân vật trong truyền thuyết, vậy căn bản không có khả năng nhường Rama kinh ngạc như vậy. Chân chính nhường Rama thấy kinh ngạc chính là sự tồn tại của đối phương. Ngàn năm trước nhân vật thế mà lại tại hiện đại xuất hiện. chuyện này bản thân mới là lệnh Rama thấy kinh ngạc sự tình. Phải biết, nơi này cũng không phải cho đê. Mặc kệ là thần linh vẫn là anh linh đều vẫn là nhân loại của thế giới này còn chưa hoàn toàn hiểu rõ lĩnh vực. Nếu như lão nhân kia thật là Asiya Duman, cái kia ý vị như thế nào đâu? Hàng thần, Rama liền nói một mình giống như thấp giọng nói ra dạng này một cái từ ngữ. Toàn bộ phòng viện liền trở nên nặng nề, nhường không khí đều tựa hồ mỏng manh không ít. Đúng thế, nếu như lão nhân kia thật là Asiya Duman, vậy liền mang ý nghĩa xuất hiện hàng thần kỳ tích, mà lại, hết lần này tới lần khác hàng không là người khác, mà là Asiya Duman cái này nhà Tsuchi Mikado địch nhân vốn có. Đây mới là nhường Rama cảm thấy đùa giỡn lớn rồi nguyên nhân chỗ. Chỉ là, đó cũng không phải là có thể tùy tiện liền có thể xuất hiện đồ vật. Hiện tại liền cho rằng là hàng thần lời nói không khỏi quá gấp. Otomo Jin đẩy kính mắt, khó được thay đổi cà lơ phất phơ bộ dáng, cực kỳ bình tĩnh mở miệng. Mặc dù bản thân tự xưng là Asiya Duman, nhưng này cũng không đạt được xác nhận. Có lẽ là có người giả mạo đạo ma pháp sư danh hiệu. Càng có thể là kế thừa Asiya Duman tên pháp sư dòng dõi. Không nhất định chính là bản thân, cho nên bộ chú siêu mới có thể đem cho rằng là danh hiệu làm D, cầu đố chi âm dương sư. Cũng đem cho rằng là uy hiếp. Otomo Jin liền nói như vậy, này cũng là chuyện tình đương nhiên a. Cùng tin tưởng đối phương là sinh tồn ngàn năm, cũng hoặc là hoàn thành hàng thần kỳ tích trong truyền thuyết âm dương sư. Đem nói rõ lý do làm giả mạo cũng hoặc là có người kế thừa cái kia danh hiệu mới là nhân chi. Thường tình, có thể Rama vẫn là nghĩ nói như vậy. Đó là bản thân, không thể nghi ngờ. Rama cực kỳ nói khẳng định ra nếu như vậy. Nhường Otomo Jin vì đó ngơ ngác. Liền cô ở Genchiro đều không thể giữ yên lặng. Vì cái gì ngươi có thể khẳng định như vậy đâu? Cô ở Genchiro nhìn chăm chú hướng Rama, biểu lộ đồng dạng nghiêm túc. Đối với cái này, Rama ngược lại mặt mũi tràn đầy hờ hững. Rất đơn giản, ngay sau đó, Rama cực kỳ thẳng thắn mở miệng. Ta cũng không cho rằng như thế quái vật lại ở hiện đại xuất hiện hai cái. Có một cái, viêm ma, đã coi như là kỳ tích. Đây là Rama ý tưởng chân thật nhất. Phải biết. Hiện nay, Rama chính mình cũng không biết thực lực chân chính của mình đã đến đẳng cấp gì. Tại Pháp Quốc dị điểm về sau, Rama tại suốt Art Online thế giới bên trong khổ tu mười mấy năm. Không ngừng tinh tiến lấy kỹ thuật của mình, chẳng những tập được tâm nhãn, năng lực, còn đem triệu hoán thuật đẳng cấp tăng lên, sớm vào lúc đó liền đã xưa đâu bằng nay. Về sau lại trong cái thế giới này tu hành mười mấy năm. Chẳng những tập được chú thuật, còn thu hoạch được rất nhiều sứ ma cùng thức thần. Càng tự kiềm chế có át chủ bài cùng vương bài tại thân. Một thân thực lực đến tột cùng như thế nào, bây giờ còn chưa biết được. Thế nhưng, theo Rama không có ở cô ở Genchiro cùng Kagami Reiji trên thân cảm nhận được uy hiếp điểm này có. Khả năng nhìn ra được, ít nhất, chỉ là, The 12 Divine General, đẳng cấp nhân vật lời nói, Rama là có thể đột phó có được. Có thể, The 12 Divine General, cũng đã là đứng ở cái thế giới này đỉnh nhân vật. Bởi vậy thấy rõ, Rama thực lực mặc dù còn chưa tìm được chứng minh, nhưng dù nói thế nào cũng khác biệt tại dĩ vãng, chỉ có hai người. Nhường Rama cảm giác được thực chất uy hiếp, một cái liền là được xưng là đương đại tối cường âm dương sư Miyachi Iwao, một cái liền là tự xưng là Asiya Duman lão nhân kia. Bởi vậy, Rama tuyệt không cho rằng nhân vật như vậy hội chỉ là giả mạo cùng kế thừa. Trọng yếu nhất chính là thân là một tên master. Cùng trong truyền thuyết thần thoại đủ loại anh hùng cùng hào kiệt có tiếp xúc, Rama cơ hồ là bản năng hiểu đối phương bản chất, đối phương tuyệt không phải giả mạo cùng kế thừa. Rama dám khẳng định như vậy. Otomo Jin cùng cô ở Genchiro không biết điểm này, nhưng cũng công nhận Rama phát biểu, rơi vào trầm mặc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.